Tinh giới, chương 621, kinh hiện thần tôn, góc truyện audio.com, cùng Lâm Thiên đồng dạng ý tưởng nhân không ít kết quả, rất nhiều mọi người là hướng về kia bạo mãnh liệt năng lượng hơi thở địa phương tụ tập đi, ngay tại đi trước trên đường, Lâm Thiên liền gặp vài nhóm người, nhưng là lẫn nhau trong lúc đó cũng không có nhiều lời, hiện tại đuổi đi qua nhìn xem đến tột cùng sinh sự tình gì mới là tối trọng yếu. Tốt nhất là ra nghịch thiên cấp bảo vật hắc hắc. Chấn Thiên biến thành một chiếc con mèo nhỏ bộ dáng ghé vào Lâm Thiên đầu vai nói. Lâm Thiên khẽ cười nói, phỏng chừng khả năng tính không lớn, mới qua như vậy một chút thời gian, tụ tập đầy đủ thất khối lệnh bài nhân phỏng chừng một đều không có, ta nghĩ kia tốt nhất bảo vật chỉ sợ là cần thất khối lệnh bài tập tề tài năng đủ được đến. Kia cũng là, Chấn Thiên nói, há mồm không tiếng động một tiếng giống, đem một cái tới gần quái thú cấp dọa chạy, hiện tại đuổi đi qua có vẻ trọng yếu, hay là muốn không ở chạy thượng chậm trễ thời gian, cho dù không có nghịch thiên cấp bảo vật, nếu có thể cho tới một hai khối lệnh bài kia cũng là mỹ sự nhất cọc. Khoảng cách khá xa trên đường gặp vài lần nguy hiểm địa phương, nhưng là Lâm Thiên bọn họ tương đương cẩn thận, cũng không có lâm vào nguy hiểm bên trong, tìm một giờ thời gian, rốt cục thì chạy tới kia năng lượng bạo địa điểm phụ cận. Cách gần, Lâm Thiên tuy rằng tầm nhìn trích như vậy điểm, nhưng là cũng có thể phán đoán ra đến, này đánh nhau nhân, ít nhất đã ở trăm người đã ngoài, hơn nữa một đám thực lực cũng không nhược, kém cỏi nhất cũng là thần quân cấp tu vi, thần hoàng cấp cường giả cư nhiên có hơn 20 người. Bằng hữu, đây là chuyện gì xảy ra? Lâm Thiên trực tiếp hướng một cái ở hắn phía trước chạy tới thần đế cấp tên mở miệng hỏi nói. Người nọ gặp Lâm Thiên bọn họ này một hàng khí thế đều là bất phàm, cũng không thể chậm trễ, nói. Ta cũng chỉ là hiểu biết một chút, hình như là một người tên là Trang Nghịch tiểu tử kia chiếm được một khối màu bạc lệnh bài, kết quả bị một vị thần hoàng cấp tiền bối đã biết, vị kia thần hoàng cấp tiền bối giết Trang Nghịch, nhưng là lúc này, vừa lúc lại tới nữa khác vị hai vị thần hoàng cấp tiền bối, ba người liền đánh đứng lên, đánh, lại tới nữa hai người vạn ma thành hai cổ thế lực, kết quả biến thành 100 nhiều người hỗn chiến đến cùng nhau, sau lại một ít người đầu nhập vào đi vào, liền đạt tới hiện tại môn quy. Lâm Thiên đối kia nguyên nhân kỳ thật không phải rất để ý, hắn để ý chính là vì là cái gì, hắn có thể được đến cái gì ưu việt. Kia màu bạc lệnh bài đâu? Lâm Thiên nói, màu bạc lệnh bài trong tay hắn không có, nếu có thể được đến trong lời nói, đã có thể hồi môn ngũ khối. Ở chiến đoàn bên trong một thần hoàng đỉnh cấp kiếm tông cao thủ trong tay. Kia thần đế cấp cao thủ nói. Thần hoàng đỉnh cấp, Lâm Thiên trong lòng cả kinh, theo một thần hoàng đỉnh cấp cấp cao thủ trong tay thường này nọ, này khó khăn nhưng là tương đương đại A, bất quá hiện tại có nhiều người như vậy ở cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội. Ngay tại Lâm Thiên còn tưởng rằng hắn có cơ hội được đến kia màu bạc lệnh bài thời điểm, một cỗ tuyệt cường khí thế đột nhiên xuất hiện ở tại bọn họ phụ cận. Tại kia cổ khí thế hạ kia tranh đấu tất cả mọi người là đỉnh chỉ xuống dưới, một đám đều là nội tâm bên trong kinh hãi không thôi. Lệnh bài lấy đến, một đạo lạnh như băng thanh âm vang lên, thần tôn, kia lấy, góc truyện audio.com, đến kia màu bạc lệnh bài kiếm tông cao thủ nội tâm cười khổ có thể làm cho hắn một thần hoàng đỉnh cấp cấp cao thủ nội tâm sợ, không phải thần tôn cấp cao thủ là cái gì. Lâm Thiên trong lòng lúc này cũng là có một chút tiểu buồn bực, biết này một khối màu bạc lệnh bài cùng hắn đó là không có nửa điểm duyên phận, này đến nhân là thần tôn cấp cao thủ Thanh Liệt Thiên tuy rằng cũng là thần tôn, nhưng là hắn cũng là không thể làm cho Thanh Liệt Thiên vì một khối lệnh bài cùng mặt khác thần tôn cấp cao thủ chém giết. Kia thần hoàng cấp cao thủ đem kia khối màu bạc lệnh bài đem ra sau đó phao lên, một chiếc huyết thủ xuất hiện đem kia khối màu bạc lệnh bài nắm ở tại trong tay, sau đó rất nhanh liền tiêu thất. Lệnh bài đã không có tụ lên những người này cũng là đã không có tái đánh tiếp lý do, một đám đều là tản ra đi. Đầu gỗ, vừa mới đây là vị nào thần tôn? Lâm Thiên nhỏ giọng nói. Thanh Liệt Thiên thanh âm vang lên ở Lâm Thiên trong đầu. Là huyết thủ, Lâm Thiên, ta cùng huyết thủ vừa mới trao đổi quá thần giới sở có thần tôn còn có tuyệt đại bộ phận thần hoàng cấp cao thủ, đều đã muốn là tiến nhập này địa lạc khu. Lâm Thiên đổ hút một ngụm khí lạnh, Thanh Liệt Thiên không có khả năng lừa hắn, nói cách khác hiện tại địa lạc khu chung, có không dưới 10 vị thần tôn, mà thần hoàng cấp cao thủ chỉ sợ có 3-4 ngàn. Thật đúng là rất không công bình, thần tôn cấp cao thủ xuất thủ siêu tập lệnh bài trong lời nói kia còn không phải lập tức hãy thu tập tốt lắm a. Lâm Thiên nội tâm cười khổ, tuy rằng thần tôn cấp cao thủ giống nhau không thể ở bên trong này vận dụng thần thức nhưng là chỉ cần cảm ứng được đại năng lượng dao động đuổi đi qua trong lời nói, rất khả năng có thể được đến một khối lệnh bài, so với hắn như vậy chậm rãi tìm kiếm, khẳng định là muốn mau nhiều lắm. Bất quá cười khổ về cười khổ, Lâm Thiên cũng là rõ ràng, người ta tân tân khổ khổ tu luyện đến thần tôn, nếu không chiếm ưu thế kia đối bọn họ mà nói, chẳng phải cũng là không công bình. Ít nhất ta so với người bình thường vẫn là may mắn, nếu tìm được một khối lệnh bài trong lời nói, ít nhất sẽ không bị người cấp cường đoạt đi. Lâm Thiên như vậy nhất tưởng, trong lòng là tốt rồi bị rất nhiều, cùng thôn thiên bọn họ cùng nhau, tiếp tục tìm kiếm khởi tiếp theo khối lệnh bài đến. Nguồn, 10 năm, suốt 10 năm đi qua, Lâm Thiên không thu hoạch được gì, này 10 năm quá coi như bình tĩnh, tuy rằng cũng là gặp vài lần nguy hiểm, nhưng là bọn họ này đoàn người thực lực cũng không sai, bình an đều là vượt qua. 10 năm không hiểu được đến nhận chức gì lệnh bài còn có bảo vật, Lâm Thiên cũng là hiểu được tự mình lúc trước ngắn ngủn mấy tháng phải đến 4 khối lệnh bài thật sự là vận may chi cực sự tình. Lão đại, phía trước có nước suối Thanh Âm, chúng ta đi tắm một cái sẽ tìm đi. Trấn Thiên nói, Lâm Thiên gật gật đầu tuy rằng trên người không bẩn, nhưng là thư thư phục phục tắm một cái, làm cho người ta cảm giác sẽ hảo nhiều lắm. Chỉ chốc lát sau, Lâm Thiên bọn họ sẽ đến một cái không lớn không nhỏ đàm biên, Trấn Thiên theo Lâm Thiên trên vai nhảy dựng lên vừa muốn nhảy vào kia đàm thủy bên trong, đã bị Lâm Thiên cầm ở hắn tiểu cái đuôi đem nó kéo lại. Lão đại, ngươi để làm chi à? Trấn Thiên nói, Lâm Thiên ý niệm vừa động, một miếng thịt xuất hiện ở tại trước mặt, vung tay lên kia khối thịt liền rơi vào rồi kia đàm thủy bên trong, vừa tiếp xúc kia đàm thủy kia. Góc truyện audio.com, khối thịt đã bị ăn mòn sạch sẽ. Này đàm thủy tựa hồ không thể tắm rửa. Lâm Thiên cười khẽ nói, Trấn Thiên cả kinh, biết tự mình vừa mới nếu rơi vào bên trong, chỉ sợ cũng phải nếm thử kia thực cốt tiêu hồn tư vị. Đột nhiên, thôn thiên chỉ kia đàm thủy nói, các chủ, ngươi xem nơi đó. Lâm Thiên thuận thôn thiên chỉ phương hướng nhìn lại tại kia đàm đệt cư nhiên có một chút màu vàng, cẩn thận nhất phân biệt kia dĩ nhiên là một khối màu vàng lệnh bài. Lâm Thiên vận kình nhất hấp nhưng là kia màu vàng lệnh bài cư nhiên không chút sứt mẻ. Các ngươi thử xem có thể hay không đem nó lấy ra nữa. Lâm Thiên nói, là các chủ, thôn thiên bọn họ nói xong, một đám đều là thử đứng lên, nhưng là vài phút đi qua kia lệnh bài vẫn là hào hào mà nằm ở đáy sông, kia đàm thủy phi thường lợi hại, đối pháp tác lực suy yếu phi thường nghiêm trọng hơn nữa, chính là thượng phẩm thần khí, vừa vào kia đàm thủy bên trong, không đợi xâm nhập kia đàm đáy nước đã bị ăn mòn rớt. Lâm Thiên ý niệm vừa động, Phúc Thủy Châu xuất hiện ở tại đỉnh đầu một đạo màu lam nhạt quầng sáng đưa hắn toàn thân bao phủ lên. Lão đại, đừng, Trấn Thiên nói, ta thử xem, Lâm Thiên nói xong, đưa tay chậm rãi thân vào kia đàm thủy bên trong, nhất thời một cỗ đến xương băng hàn xuyên thấu qua tay hắn truyền khắp hắn toàn thân, ngay cả linh hồn, giống nhau đều trong nháy mắt này đóng băng lên. Kia Phúc Thủy Châu cũng là rung động lên, hiển nhiên kia đàm thủy đối phúc môn bóng nước hình thành quầng sáng áp lực cũng là phi thường to lớn. Mẹ nó, liều mạng, cùng lắm thì trọng tố một lần thân thể, dù sao tiêu giao giới nội gì đó vẫn là có thể đi ra. Lâm Thiên tâm nhất hoành, trực tiếp nhảy vào kia đàm thủy bên trong. Bởi vì cách ngạn cũng liền một thước nhiều khoảng cách đàm thủy cũng không thâm, cũng chính là hai thước bộ dáng. Lâm Thiên theo vào nước tới tay tiếp xúc đến kia màu vàng lệnh bài, thời gian còn không chừng không. 0001 giây, nhưng là này ngắn ngủn thời gian, đối Lâm Thiên mà nói, lại giống nhau so với ngàn năm còn dài lâu, kia đàm thủy thật sự là biến thái chi cực. Tay tiếp xúc đến kia lệnh bài, Lâm Thiên trước tiên đã đem nó thu vào tàng tinh tháp chung, chỉ cần lệnh bài tới tay, lúc này đây cho dù quải điệu kia cũng là đáng giá, bất quá Lâm Thiên đương nhiên không nghĩ quải điệu, lệnh bài vừa đến tàng tinh tháp chung, Lâm Thiên toàn thân khí lực đều là bạo đi ra, bay nhanh chạy ra khỏi kia đàm mặt. A, Lâm Thiên rơi xuống kia đàm bên cạnh toàn thân đều là kịch liệt run run, sắc mặt tái nhợt vô cùng ép lãnh. Thực mẹ nó lạnh, Lâm Thiên đứt quãng nói, kia ăn mòn lực có Phúc Thủy Châu chống đỡ hắn cũng không có như thế nào cảm giác, nhưng là Phúc Thủy Châu cũng là không thể tốt lắm ngăn trở kia đàm thủy băng hàn khí. Lâm Thiên ý niệm vừa động, trong cơ thể hồn khẩn cấp vận chuyển đứng lên bị xua tan kia tiến nhập thân thể hắn trong vòng băng hàn khí, thẳng qua gần 10 phút kia băng hàn khí mới xem như bị xua tan xong, nếu không có hồn hỏa, Lâm Thiên biết tự mình phỏng chừng rất khả năng ở trong khoảng thời gian ngắn liền biến thành một khối khắc băng. Lão đại, ngươi thế nào? Trấn Thiên nói, hoàn hảo, không có gì sự. Lâm Thiên đứng lên, hoạt động một chút tay chân nói, tại kia băng hàn khí dưới, thân thể hắn đã bị không nhỏ tổn thương, bất quá điểm ấy điểm tổn thương, đối với hắn mà nói chỉ chốc lát sau liền chữa trị. Kỳ thật nếu làm cho Thanh Liệt Thiên xuất mã trong lời nói, theo kia đàm thủy bên trong làm ra kia lệnh bài. Góc truyện audio.com đến so với hắn nhưng là dễ dàng nhiều lắm, nhưng là Lâm Thiên nhưng cũng là không chịu thua tính tình, hơn nữa, nếu là Thanh Liệt Thiên lấy ra nữa kia lệnh bài về ai đâu. Thanh Liệt Thiên cũng không phải là hắn cấp dưới tới, đến lúc đó nếu gặp Hình Thiên, mà Hình Thiên vừa lúc lại thiếu một khối màu vàng lệnh bài, vậy. Lâm Thiên rất rõ ràng, Thanh Liệt Thiên chính là bảo hộ hắn không chết, kỳ thật việc Thanh Liệt Thiên hoàn toàn không cần phải giúp hắn, nếu giúp hắn, khiếm hạ nhân tình tương lai cũng là muốn trả. Thần tôn cấp cao thủ nhân tình, này muốn trả cũng không phải là dễ dàng như vậy. Lão đại, nhìn xem kia lệnh bài. Trấn Thiên nói, Lâm Thiên gật gật đầu, hắn căn bản là chưa kịp xem, bất quá có thể ở kia đàm thủy bên trong tồn tại lệnh bài, căn bản là không có khả năng là giả, ý niệm vừa động kia màu vàng lệnh bài xuất hiện ở tại trong tay. Cầu hoa tươi, cách chương.